Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 1053. Càng tới gần, công trường, Giản Du Ninh có thể cảm nhận được sát khí cũng càng cường. Nàng bước chân sậu đình, nhấp môi ngẩng đầu nhìn về phía công trường cửa chính khẩu. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào nàng mặt mày. Ngày thường ôn hòa khuôn mặt giờ phút này có vẻ nghiêm túc vô cùng. Nàng không biết Cam Trần rốt cuộc đắc tội người nào. Nếu là tốt cạnh tranh cũng liền thôi. Lại xử loại này ác độc mưu kế tàn hại công nhân tánh mạng. Giản Du Ninh có chút không thể nhịn được nữa. Đúng là với thảo gian nhân mạng. Không cần nghĩ ngợi mà, Giản Du Ninh liền hướng công trường nội đi đến. Công trường nội lạnh lẽo, không có khởi công dấu vết. Nàng không đi hai bước, liền có một vị mang theo nón bảo hộ. Bụng phệ nam nhân bước chân vội vàng mà đi ra. Nam nhân nhìn thấy Giản Du Ninh còn có chút không dám nhận. Chỉ thật cẩn thận đích xác nhận nói, ngài là Giản tiểu thư sao? Giản Du Ninh gật gật đầu. Nam nhân vội vàng đem trong tay màu vàng nón bảo hộ cùng bản vẽ mặt phẳng giấy đưa tới đối phương trong tay. Giờ phút này hắn vẫn là có chút không thể tin tưởng. Như vậy một vị tuổi còn trẻ tiểu cô nương, Cam tổng thế nhưng phái nàng tới xử lý công trường thượng phát sinh sự. Đối phương cũng liền hắn nữ nhi như vậy đại đi. Như thế nào cũng không dám tin tưởng. Giản Du Ninh mang lên nón bảo hộ, mở ra bản vẽ cẩn thận mà nhìn một phen, có chút khó hiểu hỏi, này thép lều khoảng cách cũng ly chủ thể kiến trúc quá xa đi. Này công nhân ký túc xá nhưng thật ra ly kiến trúc thân cận quá chút, liền tính không có học quá kiến trúc, có một số việc vẫn là có thể dựa theo thường thức nhìn ra tới. Nam nhân liếc liếc mắt một cái bên cạnh công trường, mở miệng giải thích nói, đây đều là lúc trước phía trên ân bài, công nhân ký túc xá ai gần, làm việc phương tiện, đến nỗi thép lều, đảo cũng có công nhân oán giận quá, chỉ là bãi đều đã chất đầy, lại nhường chỗ quá phiền toái. Cho nên liền vẫn luôn như thế, Giản Du Ninh lại hỏi. Kia xảy ra chuyện địa phương lại ở nơi nào? Nam nhân duỗi tay chỉ một phương hướng. Nhìn đến kia cần chục hình tháp không? Xảy ra chuyện địa phương liền ở nơi đó. Công trường thượng nhân tâm hoảng hoảng. Giản tiểu thư vẫn là đừng qua đi, hắn là thật sự hảo ý. Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân theo như lời phương hướng. Nhìn không chớp mắt, hơn nửa ngày nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân. Nhấp môi nói, cảm ơn, đi rồi hai bước sau. Thấy đối phương nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chính mình. Giản Du Ninh cười nói, ta đã không có việc gì. Ngươi vội ngươi đi thôi, biết này nam nhân là lo lắng cho mình. Cho nên Giản Du Ninh ngữ khí cũng là phá lệ ôn hòa. Nam nhân môi ngập ngừng, rốt cuộc chưa nói ra khác lời nói. Cũng không quay đầu lại mà trở về hạng mục bộ. Đối phương không nghe nhắc nhở cũng không thể trách hắn. Giản Du Ninh tiếp tục đi. Ở to như vậy, công trường dạo qua một vòng sau. Mới hướng xảy ra chuyện địa phương đi đến, nàng có thể cảm nhận được, ly xảy ra chuyện địa điểm càng gần, sát khí càng nặng, như vậy mãnh liệt sát khí nhập thể, đích xác dễ dàng tạo thành nguy hiểm sự cố. Liền ở Giản Du Ninh tiếp tục về phía trước lúc đi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kêu gọi thanh, tiểu cô nương, ngươi đừng lại đi phía trước đi rồi, Vương Giao vội vội vàng vàng mà hô. Nơi đó có không sạch sẽ đồ vật, đừng đi. Giản Du Ninh quay đầu lại, đôi mắt đột nhiên gian trợn to, bởi vì nàng phát hiện, kêu nàng người không phải người khác, đúng là ở video chung nhảy lầu vị kia nữ nhân. Trong mắt đồng tình hơi túng lướt qua, Giản Du Ninh mở miệng nói, có cái gì không sạch sẽ đồ vật, lại biết rõ cố hỏi, ngươi là chỉ nơi này đã xảy ra sự cố sao? Vương Giao sắc mặt không phải rất đẹp, đáy mắt Ô Thanh phi thường rõ ràng, nàng nghe được lời này sau, ngẩn người mở miệng nói, đúng vậy, ngươi lại là như thế nào biết? Dừng một chút, nàng cười khổ nói, cũng là, việc này nháo lớn như vậy, ngươi hẳn là biết đến, ngươi đừng đi qua, nghe đối phương lời nói, quan tâm chị. Giản Du Ninh đối diện trước nữ nhân nhiều một tia hảo cảm mà đi, nhưng nghĩ đến đối phương nhảy lầu, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Tâm tư cứu vãn gian liền mở miệng nói, ta là Cam Tổng mời đến xem phong thủy. Hắn đối nơi này phát sinh sự tình phi thường áy náy, không hy vọng lại phát sinh chuyện khác. Cố Vương Giao cảm xúc lập tức trở nên kích động lên. Nào có vừa mới bình tĩnh bộ dáng, có chút khàn cả giọng nói, ngươi nói bậy, Cam Trần kia vương bát đản, nào có lòng tốt như vậy, hắn sao có thể áy náy. Hắn hận không thể tất cả mọi người đều chết trong lúc nói chuyện. Nàng hốc mắt tức khắc đỏ, càng là chỉ trích, nói, nếu hắn thật sự để bụng, sao có thể thỉnh ngươi một cái tiểu cô nương tới xem phong thủy đâu, nếu không phải xem Giản Du Ninh là một cái nhu nhược tiểu cô nương, nàng đã sớm tiến lên xé nàng miệng. Cam Trần kia ngàn năm vương bát vạn năm quy. Giản Du Ninh biết chính mình nói cái gì nàng đều sẽ không nghe. Chỉ giả vờ kinh ngạc nói, sao có thể đâu, Cam Tổng cấp thụ hại người nhà mỗi người 100 vạn. Nhưng thụ hại người nhà căn bản không tiếp thu này bồi thường. Ngươi nói Cam Tổng còn chưa đủ hảo sao? 100 vạn. Vương Giao nghe thấy cái này con số, như là bị làm định thân thuật, kinh ngạc nói, 100 vạn, rồi sau đó nàng lập tức lấy lại tinh thần, liều mạng lắc đầu, tiểu cô nương, ngươi bị lừa, Cam Trần chỉ là nói được dễ nghe, ta chính là kia gặp nạn giả người nhà, tên hỗn đản kia chỉ lấy ra 10 vạn đồng tiền, liền muốn tống cổ chúng ta. 100 vạn, nằm mơ đâu, Giản Du Ninh cũng không hảo móc di động ra tới xem Vương Giao trải qua. Chỉ nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Vương Giao tướng mạo, nàng biết đối phương cảm xúc không xong, nói cái gì đều sẽ không nghe, trừ phi lệnh đối phương tâm phục khẩu phục. Vị này đại tỷ, ngươi trước hết nghe vừa nghe, ta nói rất đúng không đúng? Mạng ngươi chung có một tử một nữ, nhưng nữ nhi chết yểu. Giản Du Ninh nhìn liếc mắt một cái Vương Giao bụng, ngươi trong bụng hoài một cái hài tử, hẳn là cái nam hài không thể nghi ngờ. Ngươi cùng ngươi trượng phu thuộc về ép duyên, cũng không có quá thâm hậu cảm tình, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Vương Giao giật mình mà bưng kín miệng. Có một số việc có thể trước tiên điều tra biết được, nhưng nàng trong bụng hài tử lại là vô pháp bịa đặt. Ngươi là như thế nào biết chuyện này? Rõ ràng đi bệnh viện làm kiểm tra khi không có bất luận kẻ nào biết đến, nàng còn không có tới kịp cùng bất luận kẻ nào nói. Giản Du Ninh nói này đó khi trong lòng còn đổ mồ hôi, xem đối phương biểu tình. May mắn chính mình nói đều là đúng, nàng hơi hơi thở ra một hơi, lại vô cùng chắc chắn nói, ngươi song thân thân thể có bệnh nhẹ, cha mẹ chồng mất sớm, nếu sinh đứa nhỏ này, ngươi nhật tử chỉ sợ sẽ vô cùng khổ sở, ta nếu là đoán không sai, ngươi nếu lấy không được bồi thường kim, ngươi liền sẽ làm ra phí hoài bản thân mình hành động. Vương Giao đồng tử sậu xúc, trăm triệu không nghĩ tới đối phương liền nàng ý tưởng đều rõ ràng vô cùng. Nàng lập tức đánh mất trong lòng hoài nghi, hốc mắt phiếm hồng, Nhưng Trúc Môi khai ngại hơn nửa ngày, đều không có nói ra lời nói tới. Cuối cùng chỉ không được mà lưu nước mắt. Giản Du Ninh thanh âm mềm nhẹ. Đại tỷ, vừa mới ta nói đều không phải gạt người. Cam Tổng thật sự rất có thành ý mà muốn bồi thường. Ta không biết hắn hạ đạt mệnh lệnh sau, có phải hay không có người uổng cố hắn ý nguyện làm việc. Hắn hôm nay đi theo ta cùng nhau tới, có chuyện gì chúng ta có thể giáp mặt nói rõ ràng. Tổng so ngươi đi đầu không cửa tới hảo. Ngươi nói phải không? Vương Giao nước mắt che phủ, lộ ra nước mắt nhìn trước mặt cô nương. Cuối cùng vẫn là không để được trong lòng niệm tưởng, do dự gật gật đầu. Giản Du Ninh tiếp tục nói, nhân sinh không có không qua được khảm, chỉ cần dũng cảm đi đối mặt, liền nhất định có thể càng tốt. Nhìn đối phương nước mắt càng lưu càng nhiều, nàng lại bổ sung, ông trời luôn là công bằng, ngươi phải tin tưởng, ngươi về sau nhật tử sẽ càng tốt. Vương Giao đã sớm tin. Nàng đột nhiên cầm Giản Du Ninh tay, thân thể run rẩy mà lợi hại, chỉ không ngừng nói, hảo có đường sống, ai lại muốn chết. Giản Du Ninh không có đẩy ra đối phương, nghiêng đầu nhìn về phía xảy ra chuyện địa phương. Ngươi trước tiên ở nơi này ngốc, ta lập tức liền trở về, sau đó chúng ta cùng đi thấy Cam Tổng. Lúc này đây Vương Giao cũng không có ngăn trở, chỉ trơ mắt mà nhìn đối phương càng đi càng xa. Giản Du Ninh lấy ra di động, tìm được cùng Viên Thiên Cương nói chuyện phiếm giao diện, lập tức đã phát một cái tin tức qua đi, đem quan sát đến hết thảy 1 năm 1 mười mà nói cái rõ ràng. Viên Thiên Cương đang dùng quá cơm chiều ở trong sân tiêu thực. Ngày mùa hè tuy rằng khốc nhiệt khó nhịn, nhưng ở trong núi lại so với bên địa phương mát mẻ không ít. Đặc biệt là Thái Dương xuống núi sau, thình lình nghe được Giản Du Ninh thanh âm sau, hắn âm thầm suy tư trong chốc lát, mới biên dạo bước biên mở miệng trả lời. Sát khí chủng loại phồn đa, muốn tìm được ngọn nguồn mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi thả đem bản đồ địa hình cùng xảy ra chuyện địa điểm cho ta nghiên cứu một phen. Giản Du Ninh không dám hàm hồ, nàng đầu tiên là đem xảy ra chuyện địa điểm chụp một chương chiếu, sau đó thông qua ảnh chụp gửi đi qua đi, lại từ bao chung móc ra giấy bút, đối chiếu kiến trúc bản vẽ mặt phẳng vẽ một cái đại khái bố cục, bào chế đúng cách mà gửi đi cho Viên Thiên Cương. Cùng ảnh chụp bất đồng chính là, nàng họa giấy lại là tại chỗ hư không tiêu thất, trước lạ sau quen. Viên Thiên Cương đảo cũng không có cảm thấy mới lạ, chỉ tinh tế mà bắt đầu nghiên cứu lên. Không bao lâu sau, hắn liền hiểu rõ với ngực. Du Ninh, ngươi tới nói, ngươi cái nhìn. Giản Du Ninh tại chỗ bồi hồi 2 bước, lại bỗng nhiên ngừng lại, cẩn thận suy tư một phen sau, mới trịnh trọng mà mở miệng nói, xảy ra chuyện nơi vì chính phương Tây, Bạch Hổ tinh động. Bạch Hổ là phong thủy trung tứ tượng chi nhất, tứ tượng đã Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Hổ phương hướng đại biểu phương Tây, ngũ hành thuộc kim, vì hung tinh, xúc phạm Bạch Hổ tinh, dễ phát sinh miệng lưỡi, quan phi, huyết quang, thương bệnh, hao tiền việc. Bạch Hổ chi phương nghi ân tĩnh, không nên động. Hiện giờ Bạch Hổ tinh động, mối họa vô cùng, cho nên mới sẽ phát sinh nhiều như vậy tai họa. Đang ở thi công công trường, cần thiết muốn chắc một ngày tốt giờ lành mới có thể đủ thi công. Bình thường Bạch Hổ sát tuy rằng sẽ gây thành mầm tai họa, khá vậy không đến mức tạo thành 7 điều mạng người. Cho nên này Bạch Hổ phương vị nhất định là có người động thổ. Giản Du Ninh phát xong này giọng nói sau, lập tức hướng sát khí ngọn nguồn lại đi rồi 2 bước. Nàng trên người mang theo Viên Thiên Cương thân thủ vẽ hộ thân hộ, sát khí tự nhiên đối nàng vô dụng. Nếu mắt thường có thể thấy được nói, có thể nhìn thấy, Giản Du Ninh nơi đi đến, sát khí tự động tránh đi. Nàng liếc mắt một cái đảo qua cần chụp hình tháp phương vị. Quả nhiên, có động quá thổ dấu vết. Tuy nói kiến trúc công trường động thổ đúng là bình thường, nhưng gần nhất thời tiết nóng bức, may lại thổ liếc mắt một cái là có thể quá sức ra. Viên Thiên Cương sang sảng cười, không tồi, ngắn ngủn thời gian có thể nhìn ra nhiều như vậy đúng là không dễ. Xem ra ngươi cũng không có thiếu hạ công phu. Này thật là bạch hổ sát nghiệp tinh với cần mà hoang với đùa. Thiên phú rất quan trọng, nhưng nỗ lực cũng đồng dạng quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là ở trong đất chôn âm sát chi vật, cho nên mới sẽ đại đại tăng thêm nơi đây sát khí. Ngươi tu vi không đủ, ngàn vạn đừng đi chạm vào nó. Giản Du Ninh nhìn không chớp mắt mà nhìn kia động thổ nơi, nhíu mày nói, ta đây hẳn là như thế nào hóa giải? Viên Thiên Cương không hề khảo nghiệm chính mình tiểu đồ đệ, trắng ra nói, phong thủy thượng lấy tả vì dương, hữu vì âm, cao vì dương, thấp vì âm. Ni hiện giờ bạch hổ thăm dò làm cho sát khí đại thịnh, nhưng chọn dùng ngũ hành thông quan, âm dương khai hóa phương pháp tới hóa giải. Ngươi thả chờ ta họa một đạo phù. Này phù tên là ngũ hành bát quái phù, có thể thúc dục ngũ hành năng lượng lưu thông, điều tiết âm dương khí chàng cân bằng, có thể tốt lắm hóa giải bạch hổ sát. Tuy rằng nói vẽ bùa, nhưng Viên Thiên Cương lại còn tại trong viện chậm rãi dạo bước. Đối đãi ngươi thu được ta phù sau, ở kia động thổ nơi chính phương Tây, đêm này đạo phù vùi vào đi, nơi đây sát khí sẽ dần dần giảm bớt, cho đến biến mất. Giản Du Ninh đối vẽ bùa mắt thèm thực, bất quá nghĩ đến chính mình mỏng manh tu vi, lại yên lặng mà đem ý nghĩ của chính mình đè ép đi xuống. Ta đây ngày mai lại đến, nếu đã biết ngọn nguồn, liền dễ làm việc. Viên Thiên Cương đi đủ rồi, liền ở một bên ghế đá ngồi hạ, cười nói, đừng vội đừng vội, việc này còn không kết thúc. Giản Du Ninh lăng, nàng đầu tiên là nhìn chung quanh bốn phía, xác định chính mình không phát hiện cái gì không ổn chỗ, lúc này mới kinh ngạc mở miệng, chẳng lẽ còn có chỗ nào không thích hợp sao? Nàng thật đúng là một chút đều không có nhìn ra. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi hiện giờ lấy tương nhân vi chủ, đối với trận pháp cái biết cái không, ngươi tự nhiên nhìn không ra. Ngươi vừa mới cho ta xem bản đồ địa hình, kia tài liệu lều, kia công nhân ký túc xá, còn có mặt khác tài liệu, tứ tung ngang dọc, tuy rằng lộn xộn, nhưng lại hình thành một cái trận pháp, trận tâm chính là kia động thổ chỗ. Bất quá này trận pháp không gì lợi hại chỗ, chỉ là thôi hóa kia bạch hổ sát mà thôi. Một bạch hổ sát vừa động thổ, một thôi hóa trận pháp, phối hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt, cái gì hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hẳn là trợ trụ vi ngược. Giản Du Ninh hơi hơi há to miệng, giờ phút này nàng nhưng thật ra minh bạch vì cái gì kia thép lều ly chủ thể kiến trúc như vậy xa. Nguyên lai này toàn bộ công trường đều là một cái trận pháp, vì chính là thôi hóa kia bạch hổ sát. Xem ra vì đối phó Cam Trần, hao tổn tâm huyết, từ lúc bắt đầu kiến công trường cũng đã động thủ. Sư phó, này trận pháp có phá giải biện pháp không? Viên Thiên Cương trả lời mà thực nhanh chóng, ta vừa mới nói, này trận pháp không gì lợi hại chỗ, muốn phá giải cũng rất đơn giản, chỉ cần từ kia tài liệu lều bắt đầu, đổi vị trí liền có thể đi theo chính mình tiểu đồ đệ. Viên Thiên Cương nhưng thật ra học tập không ít mới mẻ danh từ. Nhớ rõ chọn cái ngày hoàng đạo, Giản Du Ninh liên tục gật đầu. Thuận tiện chụp một cái mông ngựa. Sư phó ngươi thật sự quá lợi hại, này hoàn hoàn tương khấu. Là nàng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Viên Thiên Cương hoảng đầu cười cười. Được rồi, đừng cho ta mang cao mũ. Một ngày nào đó ngươi cũng có thể đến ta này độ cao, nhìn thoáng qua sắc trời. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Đến nỗi kia ngũ hành bát quái phù. Đại ta ngày mai lại cho ngươi. Giản Du Ninh trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, liền tính đối phương hiện tại đem phù cho nàng. Nàng cũng không có đồng giá đồ vật có thể trao đổi. Giản Du Ninh đã hạ quyết tâm. Này phiền toái là Cam Trần gây ra. Kia đồ vật cũng phải nhường hắn cung cấp. Đem điện thoại thu vào bao chung. Giản Du Ninh lại quay đầu lại nhìn thoáng qua động thổ chỗ. Lúc này mới chậm gì gì hướng con đường từng đi qua đi đến. Vương Giao vẫn luôn tại chỗ mắt trông mong chờ. Nhìn thấy Giản Du Ninh sau, muốn nói lại thôi. Vừa mới này tiểu cô nương làm nàng bốc cháy lên không ít hy vọng. Nhưng đừng ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Giản Du Ninh nhếch môi cười, duỗi tay chỉ đại môn phương hướng. Đi thôi, chúng ta đi tìm Cam Tổng nói cái rõ ràng. Nói xong lời nói sau, nàng lại bảo đảm nói, có ta ở đây, nhất định có thể làm ngươi vừa lòng. Chỉ cần làm Cam Trần biết hắn hảo thủ hạ đến tột cùng làm cái gì, kia Vương Giao vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nếu sự tình đã làm rõ ràng, kia kế tiếp tổng muốn tìm người thanh toán, những cái đó vô tội uổng mạng người, cũng cần phải có cái công đạo, rốt cuộc người đều không thể bạch chết. Vương Giao vội vàng gật đầu, không nói hai lời trực tiếp đi theo Giản Du Ninh phía sau hướng cửa đi đến. Hết chương.